Chương 2648 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh hỏa thương tổn thấp đến tăng mạnh. Long lại ra sao? Long liền muốn quỳ liếm. Long gọi ngươi làm cái gì? Liền muốn làm cái gì? Này không phải Long, đó là cha ngươi. Long Phi không biết thiên tuyển người là cái gì, cũng không biết tinh huyết của chính mình đến cùng ẩn chứa cái gì hình dáng sức mạnh. Thế nhưng, để hắn vô duyên vô cớ hay dùng tinh huyết mở ra một cái cực kỳ nguy hiểm quan tài, này thật không tiện. Lão tử không phải người ngu, lão tử không làm được. Long uy nghiền ép, Long ngâm bừa bãi tàn phá, Long Phi tâm thần chịu đến rất lớn xung kích, có thể nói cảm giác thân thể đều ở phát nứt, điều này cũng làm cho Long Phi lửa giận trong lòng đột nhiên bạo phát, có chút khó chịu, kể như ngươi nói, thật giống chỉ có tinh huyết của ta mới có thể mở ra cái này quan tài chứ. Đã như vậy, con mẹ nó ngươi liền cho lão tử khiêm tốn một chút, hung hăng cho ai xem à. Long uy nghiền ép lão tử. Thao. Long Phi tần tần hét ra một tiếng, ngược lại. Minh hỏa hơi động y vù. Bàn tay trái trong lòng đột nhiên bốc cháy lên, trên người sức mạnh một bạo y cùng thần năng lượng, bạo. Trong thời gian ngắn đem tâm thần của chính mình cho ổn định, phá tan ràng buộc, Long Phi nhảy một cái đến giữa không trung, trong tay Minh hỏa quay về thanh long đỉnh đầu, hai con long giác ngay chính giữa tầng tầng đánh xuống. Minh tộc truyền thừa sức mạnh phun trào, thanh long hai con ngươi màu xanh âm thầm một nanh, lạnh như băng nói, ê muốn tìm cái chết. Xoạt xoạt xoạt, y xoạt xoạt xoạt. Thanh long thân thể cấp tốc vận chuyển lên, vảy ma sát phát sinh xa xa xa chói tai tiếng vang, nhìn thấy Long Phi một chưởng đánh xuống, thanh long cự vĩ đột nhiên một phen, thì ầm ầm. Thế giới màu đen ở trong, một đạo sương mù màu đen dường như một tầng trời như vậy to lớn ép đè xuống, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long Phi thân thể chìm xuống, cả người trực tiếp bị đánh nổ xuống. Cùng lúc đó, hắn minh hỏa cũng thích thả ra, phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thanh long thấy thế, cự vĩ hơi động, một đạo sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Long Phi phun ra ngoài máu tươi nâng, cũng không phải dùng cự vĩ cho tiếp được, mà là dùng trên người một nguồn sức mạnh đem máu tươi cho thác nâng ở giữa không trung chuyên cua tôi Việt Nam, máu tươi trôi nổi, thanh long trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, có chút trở nên hưng phấn, Long Phi tần tần hạ xuống, ngửa đầu nhìn hắc ám bầu trời, trực tiếp tinh huyết của chính mình trôi nổi ở cái này to lớn trên quan tài mặt, sau đó mảnh rơi xuống e tí tách. Máu tươi rơi vào trên quan tài mặt, nhất thời quan tài bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, thanh long trong mắt co rụt lại, nhìn qua cực kỳ căng thẳng, đồng thời, cũng là cực kỳ hưng phấn, hắn căn bản không có đi quản rơi xuống tiến vào trong bóng tối Long Phi minh hỏa ở trên đỉnh đầu hắn nổ tung, bay lên mức thương tổn cũng là bé nhỏ không đáng kể. G1, chỉ là nhẹ nhàng một điểm thương tổn, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Loại này thương tổn duy nhất tác dụng chính là để Long Phi nhìn rõ ràng thanh long trên đỉnh đầu lượng máu trị y cái 10, bách, ngàn, vạn, 100 ngàn. Tức 1 tỷ, 10 tỷ, ngàn, Long Phi mấy tê cả da đầu, loại này HP quá khủng bố. Mới bắt đầu hắn cho rằng tuần thiên sứ người là chân võ đại lục trên chung cực bốt, bởi vì hắn là hồng mông giới đến cường giả siêu cấp, đánh nổ hắn coi như là qua cửa chân võ đại lục, sau đó xuất hiện giáp vàng ông lão, càng mạnh hơn. Long Phi lại cho rằng hắn là chung cực bốt nhưng là hiện tại tuần thiên sứ người cùng giáp vàng ông lão lượng máu cùng con này thanh long so ra hãy cùng cặn bã như thế. Này HP quá khủng bố, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề lại chìm, kẻ ma tướng không cách nào triệu hoán, quỷ đế không cách nào triệu hoán, chỉ bằng ta chân võ đại đế cảnh giới thực lực liền phòng ngự đều phá không rồi. Điều này ma làm. Hoàn toàn giết không chết tồn tại à. Coi như hắn đứng để ta giết một năm, ta cũng không giết chết à. Chơi game cái gì tối bất đắc dĩ, nhìn thấy bốt đánh không chết tối bất đắc dĩ, càng thêm bất đắc dĩ chính là, bốt đứng bất động để ngươi đánh, đánh tới 10 năm đều giết không chết, này không phải bất đắc dĩ, hắn đây mẹ là tuyệt vọng à, hiện tại Long Phi chính là loại tâm tình này tuyệt vọng. Hơn 1.000 ức HP bốt, phòng ngự nghịch thiên, ngươi đánh ra đến thương tổn vẫn không có hắn khôi phục nhanh, sao vậy làm ra chết à, vừa nãy đuôi một phiến, hắn liền không chịu nổi, cả người trong nháy mắt bị lật tung, hiện tại. Mình máu tươi văng đi ra ngoài, nếu như lại đem trên quan tài phong ấn mở ra, thanh long thu được càng cường lực hơn lượng, này Long Phi liền không sống nổi rồi, giờ khắc này then chốt là cái kia phong ấn trên quan tài. Long Phi hai mắt nhìn chồng chọc vào to lớn quan tài, hắn rất muốn biết trong quan tài đến cùng là cái gì, rất hiển nhiên thanh long cực kỳ kích động, quan tài rung rung cũng dị thường kịch liệt. Âm. Toàn bộ hắc ám thế giới đều rung rẩy lên, thanh long ánh mắt lộ ra kính nể, mang theo hưng phấn. Hai mắt nhìn chồng chọc vào quan tài ghi âm. Một tiếng vang thật lớn, trên quan tài một đạo phong ấn phù văn liên vỡ vụn, quan tài rung rẩy càng thêm lợi hại, bên trong thật giống như có cái to lớn quái vật lúc nào cũng có thể sẽ lao ra như thế. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, quan tài đột nhiên ngưng đập, khôi phục yên tĩnh. Hơn nữa trước một giây nứt toát, phù văn xiềng xích cũng trong nháy mắt cấp tốc ngưng tụ, một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa phong ấn lực lượng càng thêm chất phát lên, đem quan tài phong ấn gắt gao. Đây là cái gì tình huống? Thanh Long trong mắt đột nhiên co rụt lại, con ngươi màu xanh bên trong này từng tia một thanh tơ liền dường như hỏa diễm như thế bốc cháy lên, hai mắt đột nhiên trừng, nhìn chằm chằm còn tại hạ trụy Long Phi, hai mắt nhắm lại, cự vĩ quét qua, ầm. Một đoàn khí vụ sức mạnh mạnh mẽ từ hắc ám thâm uyên bên trong nhấc lên đến, trực tiếp đem Long Phi cho hút bay lên, trực tiếp bay đến Thanh Long trước. Thanh Long nhìn chằm chằm Long Phi lạnh như băng nói, kệ tại sao không được. Long Phi tâm thần âm thầm căng thẳng, nói, kệ ta sao vậy biết. Cái này, hắn thật không biết, lẽ nào là bởi vì phổ thông máu tươi cùng tinh huyết không giống, cần tinh huyết mới có thể mở ra. Thanh Long nặng nề nói, kệ không thể, như thế nhiều năm qua tự có ngươi đi vào, cũng chỉ có nắm giữ tối viễn cổ sức mạnh người mới có thể đi vào. Toàn bộ hồng mông giới chỉ có một người có thể đi vào, coi như là huyền đế cũng không vào được, thì không có sai. Khẳng định là ngươi. Khẳng định là ngươi. Thanh Long có chút phát điên, trên người Long Lân từng mảnh giống như muốn dựng lên, hình thể lớn hơn đầy đủ gấp đôi, máu tươi không đủ. Khẳng định là như vậy. Ngược lại Thanh Long đứng vững Long Phi, mạnh mẽ Long Uy bỗng nhiên hơi động, kỳ âm. Một đạo sức mạnh mạnh mẽ đánh vào Long Phi ngực. Long Phi một miệng lớn máu tươi văng đi ra ngoài, phốc. Máu tươi phun đến giữa không trung, lại là một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho thác nâng ở, sau đó rơi vào trên quan tài lại bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, kỳ âm. Lại là một đạo phong ấn phù văn xiềng xích nứt toát đi, quan tài kịch liệt bắt đầu rung rẩy, bất quá, ở một giây đồng hồ sau khi, trên quan tài phát ra sức mạnh lần thứ hai đột nhiên vừa thu lại, nứt toát phù văn xiềng xích lần thứ hai ngưng tụ, vẫn không được. Thanh Long ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Kệ tiểu tử, ta muốn đem bên trong cơ thể ngươi huyết toàn bộ thả ra."